nhất là các hồn thú sắp tiến hành thí nghiệm thậm chí bắt đầu có chờ mong. Hoắc Vũ Hạo cũng không dừng lại, tiến hành thí nghiệm một cái tiếp một cái. Trước mắt thành công đặt xuống trụ cột tốt đẹp cho đằng sau, không chỉ bởi vì kinh nghiệm của Hoắc Vũ Hạo trở nên phong phú, đồng thời, cũng kiên định lòng tin của nhân loại và hồn thú. Thời điểm tương hỗ ký kết khế ước, giữa bọn hắn càng không dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng mà, cũng không phải tất cả khế ước đều thành công, trong số hồn thú vẫn có một ít đối với nhân loại có lòng kháng cự. Sau khi Hoắc Vũ Hạo hoàn thành 20 lần thí nghiệm, thất bại có 2 cái, trong đó một con hồn thú bởi vì thân thể quá hư nhược mà tử vong. Nhưng cái này cũng không có thể ảnh hưởng hiệu quả thí nghiệm hồn linh, xác suất thành công 90% đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tinh thần lực cường đại của Hoắc Vũ Hạo làm hắn không có chút cảm giác mỏi mệt, thí nghiệm tiếp tục từ sáng sớm mãi cho đến chạng vạng tối. Trong lúc đó hắn nghỉ ngơi qua 2 lần để khôi phục tinh lực, khi sắc trời tối xuống, toàn bộ 100 lần thí nghiệm cũng đã hoàn thành. Trong đó, tổng cộng 86 cặp thành công ký kết khế ước, 14 cặp thất bại, có 6 hồn thú bởi vì thân thể quá hư nhược mà tử vong. Hồn thú còn lại mặc dù sống sót, nhưng tình huống cũng không tốt lắm. Hoắc Vũ Hạo cũng không như vậy kết thúc thí nghiệm hôm nay, hắn lại lần nữa lấy 8 đầu hồn thú sống sót tiến hành khế ước lần 2. Lần này, trong 8 đầu hồn thú, có 5 đầu thành công, 3 đầu tử vong. Như thế, xác suất thành công ngừng lại ở 91%. Hết thảy 91 hồn sư đến từ Học viện Sử Lai Khắc và Tam Quốc Đấu La Đại Lục có được hồn linh thuộc về bản thân. Thí nghiệm thành công, hơn nữa, hiệu quả so với trong dự đoán còn tốt hơn nhiều. Những hồn sư đã có được hồn linh cơ hồ đều đem chúng phóng xuất ra, cùng chúng nó trao đổi bồi dưỡng tình cảm. Nhìn vào bọn hắn từng người có dáng vẻ hưng phấn, quả thực muốn tiện sát người bên ngoài. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 818, Thí nghiệm hồn linh. 2. Bất quá, cũng không phải không có người phiền muộn, muốn nói buồn bực nhất, sẽ phải là chư vị hào đấu la. Hồn hoàng của bọn hắn đã hoàn chỉnh, vĩnh viễn cũng không có khả năng có được hồn linh. Nhìn vào đám hậu bối có được hồn linh, có thể nào không ước ao ghen tị nổi đây? Thí nghiệm mặc dù thành công, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn bị yêu cầu lưu lại bên phía hồn thú, cùng một phương của hồn sư nhân loại phân biệt rõ ràng. Ngày thứ nhất thí nghiệm đạt được thành công lớn, nhưng cũng không có nghĩa là kết thúc, còn cần một loạt số liệu nghiên cứu. Ví dụ tình huống hồn sư cùng hồn linh dung hợp, tình huống tinh thần lực tiêu hao, có thể hóa thành mấy cái hồn hoàng. Một người có thể dung hợp bao nhiêu hồn linh càng là nghiên cứu trọng yếu nhất. Lại có khế ước bình đẳng của Hoắc Vũ Hạo có thể để hồn sư tự hành thi triển hay không? Muốn hoàn thiện hệ thống hồn linh, sự tình cần làm còn rất nhiều. Đương nhiên, có chút sự tình cũng không cần bản thân Hoắc Vũ Hạo tới làm, phương diện nghiên cứu vũ hồn của Học viện Sử Lai Khắc đứng đầu toàn đại lục, chư vị trưởng lão Hải Thần Các, lão sư học viện đã bắt đầu toàn phương vị điều tra và thu thập số liệu. Một khi khế ước bình đẳng có thể do hồn sư trực tiếp sử dụng, địa phương cần Hoắc Vũ Hạo tự mình làm sẽ phải ít hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo một ngày này vất vả cũng không uổng phí, biến hóa rõ ràng nhất chính là ánh mắt căm thù lẫn nhau giữa nhân loại và hồn thú yếu đi rất nhiều, ít nhất không có phần dương cung bạc kiếm. Hùng quân cũng từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện. Thí nghiệm hồn linh thành công, rốt cục làm tình huống nhân loại và hồn thú vốn luôn không thể điều hòa mâu thuẫn từ xưa đến nay xuất hiện một tia biến hóa. Mặc dù chuyện này còn cần thông qua phần lớn thí nghiệm tiến hành nghiệm chứng, nhưng mà ít nhất đã tìm được phương hướng. Đúng như thú thần Đế Thiên đã nói, Hoắc Vũ Hạo sáng tạo ra lịch sử. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nhàn nhạt, mệt mỏi nhắm lại hai mắt, tiến vào trạng thái minh tưởng. Mặc dù tinh thần lực của hắn đủ cường đại, nhưng mà, kết thúc ngày hôm nay vẫn rã rời muốn chết. Huyền lão tự mình thủ hộ bên cạnh hắn, cho hắn nghỉ ngơi, mà hồn thú bên này, Vạn Yêu Vương, Xích Vương hai vị cũng đồng dạng thủ hộ một bên. Bất luận đối với nhân loại hay là hồn thú mà nói, địa vị của Hoắc Vũ Hạo đều đã thẳng tắp tăng lên. Trước mắt, hắn là người duy nhất có thể sử dụng khế ước hồn linh nha. Muốn nói người hiện tại hưng phấn nhất, hẳn là nhóm hồn sư đã thành công cùng hồn thú dung hợp. Ký kết khế ước bình đẳng, làm bọn hắn trở thành nhóm hồn sư đầu tiên có được hồn linh, ít nhất từ trước mắt mà nói, tác dụng của hồn linh vượt xa hồn hoàng, dù trong tương lai chỉ có thể có được một hồn linh, đối với thực lực của bọn hắn mà nói, cũng được tăng cường cực lớn trong cùng cấp bậc. Thậm chí có ít người cũng bắt đầu hy vọng, nếu như tất cả thí nghiệm sau đó đều thất bại, bọn hắn liền trở thành duy nhất những người duy nhất có được năng lực hồn linh. Đương nhiên loại tư tưởng tà ác này chỉ tồn tại ở trong lòng cực ít người. Mà phần lớn hồn thú thì đang hối hận cùng hâm mộ cực kỳ, nhất là đám hồn sư đồng dạng đạt tới bình cảnh, lại không có dũng khí trở thành đối tượng thí nghiệm đầu tiên càng là như vậy. Các hồn sư của Học viện Sử Lai Khắc còn tốt một chút, dù sao Hắc Vũ Hạo là người của Học viện Sử Lai Khắc, bọn hắn tin tưởng, tương lai bản thân vẫn rất có cơ hội. Nhưng mà, nhóm hồn sư từ bên ngoài đến coi như phiền muộn, bọn hắn cũng không thể vẫn luôn lưu lại Sử Lai Khắc, mà một khi rời đi, lần dung hợp hồn linh kế tiếp lại thế nào có khả năng rơi xuống trên người bọn họ đây? Có thể suy ra, trong tương lai, hồn sư cần Hắc Vũ Hạo trợ giúp dung hợp hồn linh nhiều đến thế nào? Chỉ riêng Học viện Sử Lai Khắc lập tức đủ khiến hắn bận rộn. Ở thời điểm này, Sử Lai Khắc lập tức cho thấy phương diện rộng lượng của bọn họ, chư vị trưởng lão Hải Thần Các ngỏ lời, một khi Học viện Sử Lai Khắc nghiên cứu hồn linh có đột phá, nhất định sẽ tiến hành phổ biến rộng rãi toàn đại lục, việc sẽ không cất giữ cho riêng bản thân. Phương diện cam đoan này đạt được tất cả viện quân nhất trí tán thành, bọn hắn sẽ không cho rằng Sử Lai Khắc nói ngoa, trên đấu la đại lục, muốn nói danh dự cùng danh vọng, Sử Lai Khắc tuyệt đối là số một, bọn họ đã nói như vậy. Tất nhiên sẽ làm như thế. Bằng không mà nói, bọn họ cũng sẽ không nói cho mọi người biết bí mật hồn linh. Đối với ý nghĩ của Học viện Sử Lai Khắc, đại đa số hồn sư cũng tỏ ra là đã hiểu, dù sao, mâu thuẫn giữa hồn sư và hồn thú đã càng ngày càng hiện ra. Trên toàn bộ đấu la đại lục, trong mấy ngàn năm gần đây, ngoại trừ tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, cơ hồ tất cả nơi ở của hồn thú đều đang bị không ngừng áp súc, hồn thú có tu vi cao giai càng ngày càng ít. Đây cũng là bởi vì số lượng hồn sư và hồn đạo sư tăng vọt. Nhất là sau khi hồn đạo sư phát triển, ngay cả hồn thú 10 năm, 100 năm đều gặp nạn, cứ thế mãi xuống dưới, sẽ làm con người không cách nào có được hồn hoàng. Đến khi đó, đừng nói hồn sư, cho dù là hồn đạo sư muốn dựa vào chút ít hồn lực để thúc giục hồn đạo khí, chẳng phải là đều thành phế vật. Hồn linh xuất hiện, là mâu thuẫn không thể điều hòa giữa nhân loại cùng hồn thú dịu xuống một mảng lớn, chỉ cần có thể phổ biến rộng rãi. Ít nhất sẽ để cho tốc độ giảm xuống của hồn thú được trì hoãn trên phạm vi lớn, cho chúng nó thời gian phồn diễn sinh sống. Đương nhiên, hồn linh dù sao vẫn cần đến hồn thú, mà hồn thú sắp gặp tử vong dù sao cũng là số ít, cho nên, hồn linh còn chưa đủ hoàn toàn giải quyết vấn đề, chỉ có thể đưa đến tác dụng giảm sóc nhất định. Bất quá, đây ít nhất là một khởi đầu tốt, có nghiên cứu hồn linh, trong tương lai, ai có thể nói được Sử Lai Khắc còn có thể nghiên cứu ra cái gì? Lỡ như bọn hắn có thể tìm tới năng lực tốt hơn để thay thế hồn hoàng thì sao? Trước khi hồn linh xuất hiện, nếu có người nói như vậy, tuyệt đại đa số hồn sư nhất định khịt mũi coi thường, nhưng sau khi hồn linh xuất hiện, khiến tất cả hồn sư đều thấy được phần thần kỳ, tình huống lập tức trở nên hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn có lòng tin đối với Sử Lai Khắc tăng vọt chưa từng có. Chỉ riêng việc Hoắc Vũ Hạo bằng vào nghiên cứu hồn linh cùng thí nghiệm thành công, cũng đủ để hắn lập công chuộc tội với Học viện Sử Lai Khắc. Mà thật ra, những vị trưởng lão cấp tiến giống Tống lão, Huyền lão bọn hắn, vốn cũng không cho rằng vấn đề lần này xuất hiện ở trên thân mình Hoắc Vũ Hạo. Sáng sớm hôm sau, thời điểm phương đông bay lên một tia ánh sáng màu bạc, Hoắc Vũ Hạo lập tức từ trong minh tưởng thanh tỉnh lại, sau khi theo thói quen tu luyện tử cực ma đồng, lập tức bắt đầu khảo sát nghiên cứu. Tiến hành khảo sát hồn linh của mỗi hồn sư, hỏi thăm cảm thụ của bọn hắn, lại tự mình kiểm tra độ phù hợp giữa bọn hắn cùng hồn linh. Còn có tình huống bảo tồn thần trí của hồn linh. Sau một ngày cũng đã tập hợp được lượng lớn số liệu. Khi đêm đến, Hoắc Vũ Hạo mời tới mấy vị đại diện bên phía trận doanh nhân loại, cùng với mấy đại hung thú và thần thú. Chư vị. Hoắc Vũ Hạo hướng chư vị đại năng đang ngồi khom mình hành lễ, dù sao, đây là những đại nhân vật có thể dậm chân một cái rung động toàn đại lục. Nhất là thú thần Đế Thiên, có khả năng đệ là nhất cường giả trên toàn đấu la đại lục. Đế Thiên hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, tâm tình của hắn lúc này trở nên ôn hòa hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Chư vị tiền bối, tỷ lệ thí nghiệm thành công trong ngày hôm qua quả là đáng mừng, xác suất thành công cao tới 90% trở lên, cái này cơ bản nghiệm chứng nghiên cứu của ta là thành công. Hôm nay ta tiến hành cẩn thận kiểm tra và thí nghiệm thêm một bước. Tình huống khả quan. Trước mắt, độ phù hợp của nhóm hồn sư cùng hồn linh đều coi như không tệ. Nhất là những hồn sư có vũ hồn và bản thân hồn linh đồng loại càng là như vậy, sau khi dung hợp, thực lực của bọn hắn rõ ràng tăng cường, hơn nữa hồn linh cũng đều giữ vững thần trí. Chỉ có hai đầu hồn linh tương đối ngoại lệ, đại não bọn hắn lúc trước nhận qua tổn thương, trong quá trình dung hợp mất đi thần trí. Đế Thiên nhẹ gật đầu, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận thất bại trong trình độ nhất định, dù sao đây chỉ là vừa mới bắt đầu, sau khi có kinh nghiệm, hết thảy đều có thể tiến một bước hoàn thiện. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói. Ngoại trừ hai hồn thú bên ngoài, trước mắt thì tình huống của các hồn linh còn lại đều tốt đẹp, bọn hắn hoàn toàn có thể lấy ý thức của bản thân tự hành chiến đấu, hơn nữa có thể điều động một phần năng lực của hồn sư. Thông qua nghiên cứu, ta phát hiện hồn linh cấp bậc trăm năm chỉ có thể trao cho hồn sư một hồn kỹ, đây là chuyện tất nhiên, hơn nữa tương lai cũng không thể lại trao thêm hồn kỹ cho hồn sư. Nhưng yêu cầu tinh thần lực của bọn hắn đối với hồn sư cũng đồng dạng nhỏ bé, quá trình dung hợp là thuận lợi nhất. Mà hồn thú ngàn năm, thời điểm cùng hồn sư tiến hành ký kết khế ước bình đẳng, quá trình song phương dung hợp liền sẽ hơi lâu một chút, đối với cảm xúc lẫn nhau cũng có yêu cầu cao hơn, nhất định phải bảo toàn đồng bộ cảm xúc, xác suất thành công mới có thể cao. Trong quá trình dung hợp, ta sẽ phải có tác dụng điều hòa nhất định. Nếu không, xác suất thành công hẳn sẽ giảm xuống không ít. Hơn nữa, trong lúc dung hợp, yêu cầu tinh thần lực đối với hồn sư cũng tương đối cao. Dựa theo tình huống trước mắt ta điều tra, sau khi hồn sư hấp thu một con hồn linh ngàn năm, cơ hồ rất khó có được một hồn linh khác, trừ phi tu vi tinh thần của bản thân cực kỳ xuất sắc, mới có thể thành công lần thứ hai. Hoắc Vũ Hạo chủ động nói ra tai hại khi dung hợp hồn linh, về điểm này, bất luận là Đế Thiên hay là Bích Cơ đều khẽ gật đầu, đối với hắn hết sức hài lòng, hắn đã thể hiện ra đầy đủ thành ý cho lần thí nghiệm này. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói. Đến hồn thú cấp bậc vạn năm, muốn dung hợp hồn linh liền sẽ càng thêm khó khăn. Ta cần gia tăng vận chuyển tinh thần lực hơn nhiều để dẫn dắt cảm xúc của bọn hắn. Bởi vì hồn thú đến cấp bậc vạn năm về sau, linh trí liền mở ra, bọn hắn cũng trở nên càng thêm thông minh, khống chế cảm xúc sẽ càng khó. Hơn nữa, tinh thần lực và thực lực của bọn hắn đều mạnh hơn, tính tự chủ làm cho bọn chúng có bài xích nhất định đối với khế ước. Trong quá trình cùng hồn sư ký kết khế ước, đối với tinh thần lực song phương đều có yêu cầu rất lớn, hơn nữa, hồn sư sẽ phải tiếp nhận thống khổ siêu việt khả năng tiếp nhận của người bình thường. Bởi vậy, trong quá trình hoàn thành khế ước, cũng có yêu cầu cực lớn đối với lực ý chí của bản thân hồn sư. Hơn nữa, ta có thể khẳng định, trừ phi là hồn sư có vũ hồn hệ tinh thần giống như ta, sau khi hấp thu một đầu hồn linh vạn năm, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục dung hợp đầu thứ hai. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 819. Thí nghiệm hồn linh. 3. Nhưng mà, tác dụng của hồn linh ngàn năm và vạn năm rõ ràng càng lớn hơn so với hồn linh trăm năm. Trải qua hồn sư cùng hồn linh tiến hành câu thông liền có thể phát hiện, hồn thú ngàn năm cùng hồn sư tiến hành dung hợp có khả năng kèm theo hai cái hồn kỹ. Nhưng sau khi trở thành hồn linh, lúc đầu chỉ có thể xuất hiện một hồn kỹ. Nói cách khác, lúc này hồn kỹ của hồn linh cũng chỉ tương tự như hồn kỹ có được từ hồn hoàng. Khác biệt là hồn kỹ này cũng có thể thông qua hồn linh tự hành thi triển, đồng thời cũng kết hợp bản năng chiến đấu của bản thân nó. Mà một hồn kỹ còn lại thì ẩn tàng trong cơ thể hồn linh, sau khi tu vi hồn sư tăng lên tới bình cảnh kế tiếp, hồn linh liền có thể đem cái hồn kỹ này xuất ra, trở thành hồn hoàng kế tiếp của hồn sư. Điều kiện tiên quyết là hồn sư nguyện ý tiếp nhận. Trong mắt của ta, khả năng hồn sư nguyện ý tiếp nhận vẫn là rất lớn. Bởi vì chỉ có hồn hoàng do bản thân hồn linh mang cho hồn sư mới có thể cũng thông qua hồn linh tiến hành phóng thích, cái này tương đương với đồng thời tăng cường thực lực của hồn linh, đền bù chênh lệch uy lực của hồn hoàng cấp bậc cao hơn. Đồng thời, hồn hoàng đẳng cấp càng cao thì tính nguy hiểm khi thu hoạch cũng càng lớn, hơn nữa, muốn tìm được hồn hoàng phù hợp bản thân càng khó. Vậy thì tại sao không lựa chọn hồn kỹ của hồn linh chứ? Chuyện này đối với đại đa số hồn sư mà nói, lựa chọn cũng không khó khăn. Mà tới hồn linh cấp bậc vạn năm, tác dụng trợ giúp đối với hồn sư càng lớn hơn. Đầu tiên, chỗ tốt lớn nhất của vạn năm hồn linh nằm ở chỗ trí tuệ vốn có của bọn hắn, thời điểm dung hợp tất nhiên khó khăn, chỉ khi nào dung hợp hoàn tất, trí tuệ của bọn nó liền sẽ đem bản năng chiến đấu của bản thân dung hợp cùng hồn sư, khiến hồn sư thu hoạch phần lớn chỗ tốt. Tại thời điểm chiến đấu, bản thân hồn linh là một phần sức chiến đấu của hồn sư, đó là tình huống vẫn chưa sử dụng hồn kỹ. Vạn năm hồn thú theo tu vi khác biệt thậm chí có thể mang cho hồn sư 3 đến 4 cái hồn kỹ, để hồn sư tự mình lựa chọn. Chuyện này so với hồn sư phải dựa vào vận may tìm được hồn hoàng tốt hơn nhiều. Hơn nữa, nếu như là hồn đế thu hoạch một đầu hồn linh vạn năm, ở thời điểm tiến giai hồn thánh, cơ hồ sẽ không chút do dự lựa chọn hồn hoàng của hồn linh. Bởi vì hồn hoàng đó sẽ trực tiếp phụ lên thân mình hồn linh, khiến hồn linh thêm một năng lực. Mà đối với hồn sư mà nói, tương đương với đạt được một hồn hoàng vạn năm. Hồn kỹ thứ 7 của hồn sư đều là vũ hồn chân thân, cũng sẽ không có thêm hồn kỹ gì,